Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1604, chương 1608, tần trạch lão già khốn nạn. A, Đại Kiều vỗ một cái người bên cạnh, lại phát hiện một chút phản ứng đều không có. Đại Kiều hét lên một tiếng, trong mồm huyên thuyên tại nói cái gì đó. Hạ Minh nhìn xem tần trạch. Nói, xử lý như thế nào? Hạ Minh, ngươi có thể chớ làm tổn thương nàng. Tần Trạch nói, ngoạn tao. Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ, trợn mắt hốc mồm hỏi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn mang nàng trở về? Cái kia không phải vậy đâu. Tần Trạch bất đắc dĩ nói ra, ta xxx ngươi miệng. Hạ Minh sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt Tần Trạch. Hạ Minh hận không thể đập chết tên vương bát đản này. Tên vương bát đản này quả thực quá làm loạn. Hạ Minh nhịn không được dùng tiếng Hoa nói. Tần Trạch, ngươi khẳng định muốn mang nàng trở về. Ngươi có biết hay không nàng là ai? Biết, Tần Trạch đón đến nói. Biết ngươi còn mang nàng trở về. Ngươi muốn cả một đời đỉnh lấy 10.000 cái nón xanh. Mẹ ngươi! Đoán chừng liền không có người so ngươi đỉnh nón xanh còn nhiều. Thế nhưng là, Tần Trạch do dự, nói thật, ngay từ đầu Tần Trạch vẫn là kháng cự. Khi thấy chính mình thần tượng về sau, Tần Trạch tâm động, càng là mình thần tượng trả lại cho mình làm chuyện này. Cái này khiến Tần Trạch càng là tâm động không ngừng. Thế nhưng là cái rắm, Hạ Minh mặt đen thui nhịn không được nói. Ngươi mang nàng trở về, ngươi làm sao long hồn bàn giao? Ta, Tần Trạch sắc mặt có chút khó coi. Xác thực, mang theo Đại Kiều trở về, thật sự là có chút quá. Mấu chốt là người ta vẫn là một cái quỷ tử nữ ngôi sao. Hạ Minh, ngươi là anh ta. Hạ ca, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Tần Trạch nhịn không được nói. Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Ánh mắt lại rơi vào Đại Kiều trên thân. Không thể không nói, Đại Kiều tướng mạo ngọt ngào, nhất cử nhất động đều mang một chút mị hoặc, làm cho người thèm nhỏ dãi không thôi. Hạ Minh lại nhìn xem Tần Trạch, run sợ tiếng nói, ngươi có biết hay không chúng ta đến đón lấy làm việc nhi nguy hiểm cỡ nào? Ta biết, Tần Trạch thở dài một tiếng nói, cái kia muốn vứt xuống nàng. Ai, Hạ Minh thật sâu nhìn Tần Trạch liếc một chút, rơi vào đường cùng, hướng về Đại Kiều đi qua. Hạ Minh đạm mạc hỏi, Đại Kiều đúng không? Bọn họ làm sao? Đại Kiều khẩn trương nhìn xem những người này, bối rối hỏi, bọn họ không có chuyện, bất quá là ngủ mất. Hạ Minh ngưng trọng nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này xử lý loại này ngành nghề? Ta, Đại Kiều có chút bối rối lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hạ Minh từ tốn nói, từ từ nói là được. Ai, Đại Kiều thở dài thầy thuốc, nói, thực nếu như có thể nói, ai nguyện ý làm loại công việc này? Chúng ta rất nhiều người, thực đều là nhà cùng khổ hài tử, còn có một số, thực đều là bị lừa tới, lừa gạt đến. Hạ Minh nhướng mày, ngược lại là Tần Trạch có chút chấn động. Tần Trạch nhịn không được hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng vậy a, có ít người đều là sinh bất do kỳ, có chút là bởi vì phụ thân đánh bạc, thua tất cả tài sản, có chút thì là bởi vì một số khác nguyên nhân. Nếu như sinh hoạt hàng ngày rất tốt nói, ta muốn không có người làm loại công việc này. Đại Kiều nói, cũng là khóc thút thít. Hạ Minh nhìn xem Đại Kiều, thực hắn cũng biết, nếu có tiền nói, ai nguyện ý làm cái này? Tuyệt đại đa số tới nói, có là vì tiền mà đến, bởi vì nơi này tiền lương khá cao, mà có ít người thì là vì một loại khác mục đích. Mà lại làm loại này ngành nghề cũng không phải một chút mạo hiểm đều không có. Dù sao làm nhiều còn sẽ có phát bệnh xác suất. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhịn không được nói, cái kia cha mẹ ngươi đâu? cha mẹ ngươi đồng ý ngươi làm cái này. Đối với ta nghề nghiệp, ta phụ mẫu vẫn là chống đỡ. Đại Kiều lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Để Tần Trạch gặp, đều là lòng sinh trìu mến. Hạ Minh đón đến nói, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Tiếp tục làm tiếp, ta không có lựa chọn. Đại Kiều nhịn không được nói, trong nhà của ta còn có rất nhiều tiền không có trả. Nếu như ta không làm nói, chúng ta chỉ sợ, Hạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, rất hiển nhiên, Đại Kiều cũng là thân bất do kỷ, cha mẹ của hắn thiếu xuống không ít tiền, trách không được chống đỡ nàng làm loại chuyện này đây, cái kia còn thiếu bao nhiêu? Hạ Minh lãnh đạm hỏi, 10 triệu đô la Mỹ, 10 triệu, Tần Trạch nghe vậy, đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. 10 triệu đô la Mỹ, vậy thì tương đương với hơn 60 triệu hoa hạ tệ a. Khủng bố như thế số lượng, đây rốt cuộc là làm sao thiếu? Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, ngưng trọng nhìn xem Đại Kiều, trầm giọng nói, bút chướng này nếu như ta cho ngươi trả, vậy ngươi về sau định làm gì? Con, Đại Kiều ngốc trệ ngay tại chỗ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Có một ngày bánh từ trên trời rớt xuống sự tình sẽ xuất hiện trên người mình. Lớn nhỏ cảm giác có chút khó tin. Ngươi phải cho ta trả nợ. Đại Kiều nhịn không được hỏi. Không tệ, Hạ Minh đạm mạc nói ra. Cảm ơn, Đại Kiều cảm kích nhìn xem Hạ Minh. Vậy ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Đại Kiều khẩn trương nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được hỏi. Hạ Minh cau mày, nói, chúng ta là người Hoa, ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta rời đi nơi này. Một khi rời đi nơi này, ngươi nếu là ở muốn về đến, chỉ sợ cũng khó, các ngươi là người Hoa. Làm Đại Kiều nghe được người Hoa ba chữ này thời điểm, Đại Kiều hai mắt tỏa sáng, biến đến càng thêm kích động lên. Đại Kiều nói, ta muốn đi với các ngươi. Hạ Minh thì là hơi nghi hoặc một chút, một cái quỷ tử ngôi sao, nhìn thấy người Hoa hội kích động như vậy. Cái này lại là cái gì quỷ? Đại Kiều tựa hồ nhìn ra Hạ Minh nghi hoặc, Đại Kiều có chút xấu hổ nói, thực chúng ta vẫn luôn nghe nói, Hoa hạ nam nhân rất tốt, bọn họ chuyện xảy ra sự tình vì thê tử suy nghĩ, mà lại, bọn họ đều đặc biệt nghiêm túc. Đại Kiều Bobo nói tốt nhiều liên quan tới hoa hạ nam nhân lời hữu ích, làm Hạ Minh nghe đến mấy câu này về sau thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Hoa hạ nam nhân nổi danh, ai nói hoa hạ nam nhân đều là nam nhân tốt, đoán chừng các ngươi là không nhìn thấy những cái kia xấu. Hạ Minh cũng không đành lòng đả kích Đại Kiều, mà chính là kiên nhẫn nghe, chỉ nghe Đại Kiều nói, thực ta có rất nhiều đồng sự, đều muốn tìm một cái hoa hạ nam nhân kết hôn sinh con. Soát, Hạ Minh khóe miệng co giật một chút. Mẹ ngươi, 10.000 đỉnh nón xanh dẫn đi. Cái này người nào chịu đựng được? Hạ Minh thật sâu nhìn Đại Kiều liếc một chút. Âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ ngươi không biết người Hoa đối với trinh tiết rất coi trọng sao? Hạ Minh nói, đã như vậy. Như vậy ngươi liền theo chúng ta đi hoa hạ đi. Bất quá ngươi nơi này công tác, ta có thể từ chức. Đại Kiều kích động nói, ta sẽ cùng chúng ta quản lý từ chức. Chỉ bất quá chúng ta ký có hợp đồng, chỉ sợ phải bồi thường một khoản tiền bồi thường hợp đồng. Hạ Minh nghe vậy, liền nói ngay, ta thay ngươi giải quyết đi. Cảm ơn, Đại Kiều cảm kích nhìn trước mắt Hạ Minh. Muốn nhiều kích động thì có bao nhiêu kích động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.